Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1136, toàn quân lùi lại. A Tư Mạc Đức cơn giận, ngay ở Ivy Bank, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức ba người nhanh chóng lui về phía sau thời điểm. Khác một đoàn khổng lồ khí tức có như bão táp giống như vậy. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu kéo tới, ngay ở Vương Sung đỉnh đầu nghiêng phía trên, một bóng người hai chân tách ra, có như là ma thần đạp bước hư không, trong tay một con đồng thau găng tay tản ra quỷ dị ánh sáng. Ngả bố Mục Tư Lâm, Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, nháy mắt nhận ra được, mắt gặp mấy phe ba tên đế quốc đại tướng chịu thiệt. Vị này đại thực Đông Phương Tổng Đốc cũng rốt cục không nhịn được ra tay với Vương Sung. Đối mặt ngả bố Mục Tư Lâm như dãy núi nặng nề công kích, Vương Sung trong mắt phát lạnh, không có chút nào do dự, đột nhiên đấm ra một quyền. Cheng, Vương Sung dưới chân cái kia đạo lớn nhất vầng sáng màu vàng óng, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, trong thời gian ngắn tụ hợp vào Vương Sung quyền kình bên trong. Theo Vương Sung quyền kình đồng thời đánh ra ngoài, giống, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Sung màu vàng quyền kình tuôn ra, đột nhiên hóa thành một cái màu vàng cự long, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm hắc khí cuồn cuộn thiết quyền đánh ra ngoài. Oanh, hai quyền đấm nhau, không gian phảng phất phá toái mặt kính giống như vậy, nháy mắt hiện ra vô số đạo giống mạng nhện vết rách. Cú đấm này, Vương Sung vẫn không nhúc nhích, mà giữa không trung ngả bố Mục Tư Lâm nhưng không nhịn được hai vai hơi lắc lư. Hướng về thân lui về sau một bước nhỏ, cái này không thể nào. Ngả bố Mục Tư Lâm nguyên bản khí thế hùng hổ, tràn đầy một luồng hùng hổ dọa người mùi vị. Thế nhưng thấy cảnh này, không nhịn được cả người rung bần bật, như bị trọng cức, ngay ở trước đây không lâu. Vương Sung ở trong mắt hắn vẫn là một cái thực lực không phải quá mạnh. Chỉ dựa vào chí mưu tả hữu chiến trường đại đường thống soái. Nhưng chỉ có điều ngăn ngắn mấy ngày, Vương Sung liền có thể lấy cùng hắn địa vị ngang nhau. Mặc dù có một phần là bởi vì hắn thân ở không trung, không có mượn lực chỗ, mới có thể đành phải thế yếu. Thế nhưng một kích kia, ngả bố Mục Tư Lâm đã cảm giác được, Vương Sung thực lực đã tấn thăng đến một cái mức độ khó tin. Lại có thể cùng hắn cái này Đông Phương Đại Tổng Đốc đánh đồng với nhau. Thậm chí còn mơ hồ vượt qua một ít. Hừ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Vương Sung đẩy lùi ngả bố Mục Tư Lâm chớp mắt. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương nơi sâu xa truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một luồng làm người run rẩy mùi vị. Còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, ánh sáng lóe lên, một đạo kim quang nhanh như thiểm điện, trọng càng thái sơn, bỗng nhiên đập xuống ở Vương Sung đỉnh đầu. Quay ba, Vương Sung con ngươi co rụt lại, trong thời gian ngắn, bắp thịt căng thẳng, choáng váng, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong lòng sản sinh. Trong chớp mắt, không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung toàn thân kim quang tăng vọt. Từng đạo to lớn vầng sáng màu vàng óng từ trong cơ thể bộc phát ra. Từng làn cuồng mãnh cương khí, cũng có như điên gió sóng thần giống như từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Đại nữ khúc thuật, trong phút chốc, lấy Vương Sung làm trung tâm, hết thảy tất cả đều vặn vẹo. Âm âm, quay ba kiếm khí đánh xuống. Trong phút chốc, ở kiếm khí cùng Vương Sung tiếp xúc địa phương, bùng nổ ra một đạo so với thái dương còn chói mắt hơn nghìn lần ánh sáng. Trong ánh sáng ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đủ để bất luận người nào vì đó sợ hãi, làm cổ năng lượng kia bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm một tiếng, Vương Sung toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay mười mấy trượng. Hai chân của hắn xen vào mặt đất, cày ra hai đường rãnh thật sâu vết, liền ngay cả cứng rắn nham thạch cũng dồn dập thuân nứt. đáng ghét. Ngoài mười mấy trượng, Vương Sung ổn định thân thể, nhìn không trung cái kia đạo thiên thần giống như thân ảnh. Trong đầu xẹt qua đạo vệt sáng, đòn đánh này tuy rằng hắn thành công đón lấy, thế nhưng hai cái cánh tay lại bị quay ba sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức tê dại. Bên trong thân thể, mắt thường không thấy được địa phương, Vương Sung tinh tường cảm giác được mấy cái mạch máu bởi vì thừa nhận sức mạnh thái quá khổng lồ. Đột nhiên nổ tung ra, vẫn là thời gian quá ngắn. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, ánh mắt trở nên càng phát ác liệt, tuy rằng đột phá đến rồi đế quốc đại tướng cấp bậc. Hơn nữa có thể lấy sức một người đánh bại Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng với Tể Á Đức. Thế nhưng Vương Sung đột phá thời gian dù sao quá ngắn, căn bản không có thời gian đi vững chắc cảnh giới. Này làm cho Vương Sung cùng quay ba trong đó còn có một khoảng cách. Tuy rằng đoạn khoảng cách này ở trong mắt người bình thường nhìn không có lớn như vậy, thế nhưng ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc chiến tranh chiến cuộc. Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Thôi Phiêu Kỵ, Từ Bỏ Ta, dẫn dắt đại quân hết tốc lực lùi về sau. Cuồng phong gào thét, Vương Sung kích động trong lòng, hai tóc mai tóc dài phần phật làm múa. Phụ thân Vương Nghiêm trọng thương, Trình Thiên Lý trọng thương, Ô Thương thôn trưởng trọng thương, Hắc Giáp thị vệ trọng thương, sư phụ Tà Đế lão nhân trọng thương, toàn bộ đại đường quân đội trừ mình ra cùng Cao Tiên Chi hầu như toàn bộ bị trọng thương. Mà trong thời gian ngắn ngủi, đối mặt che ngợp bầu trời mà đến Đại Thực Thiết Kỵ cùng với Hỏa Thụ Quy Tàng chờ đế quốc đại tướng công kích, Huyền Vũ quân, Thần Ngục quân chờ đại đường hàng đầu quân đoàn toàn bộ tổn thất nặng nề. Mà Tô Hàn Sơn lãnh đạo xe nỏ bộ đội ở đây một trận bên trong cũng tổn thất nặng nề. Này chàng ta la cuộc chiến, bọn họ vượt qua đằng trước mấy ngày chiến tranh, hầu như một người không bị thương. Thế nhưng đến cuối cùng một cuộc chiến tranh, hết thảy nỏ mũi tên bắn tận, 25,000 tên xe nỏ bộ đội chiến sĩ lập tức tổn thất nặng nề. Chỉ còn dư lại hơn 12.000 người, những người khác toàn bộ chết trận. Hiện tại đại đường trên chiến trường sức mạnh toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn 3 vạn người, hơn nữa còn ở bằng tốc độ kinh người hao tổn. Thật sự nếu không lùi lại, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi đám người có lẽ có thể thoát được một mạng. Nhưng là cả đại đường quân đội, cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt, toàn bộ chôn thây ở đây. Vù, mặt đất rung chuyển, nguyên bản đại đường quân đội còn đang ra sức tử chiến. Thế nhưng nghe được Vương Sung mệnh lệnh, rốt cục do dự, quân lệnh như núi, bất luận bất cứ lúc nào. Vương Sung ở những binh sĩ này trong lòng cũng có ảnh hưởng cực lớn lực. Hơn nữa hiện tại Cửu Long huyết chiến đại trận ở bị không ngừng tan rã, lại kiên trì, tất cả mọi người là một con đường chết, rút lui, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, Ô Thương Thiết Kỵ lưu lại đoạn hậu, những người khác hết tốc lực lùi lại. Ngoặc kép, Lý Tự Nghiệp keng một tiếng rút ra cự kiếm, nhịn đau nói, Vương Sung mệnh lệnh thêm vào Lý Tự Nghiệp trong quân đội danh vọng. Tất cả đại quân rốt cục bắt đầu lùi lại phía sau đi. Giết, ta muốn vì các huynh đệ báo thù. Một tên xe nỏ bộ đội chiến sĩ huyết đỏ mắt lên, căn bản không nghe thấy mệnh lệnh, chỉ để ý dùng sức xông về phía trước. Trong mắt của hắn chỉ còn dư lại đối diện từng người đại thực thiết kỵ. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay từ phía sau bắt được hắn. Đứng lại, Tô Hàn Sơn trầm giọng nói, âm thanh thanh thanh thản thản, không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, nhưng nghe ở đằng kia tên xe nỏ bộ đội chiến sĩ trong tai. Nhưng phảng phất một tiếng sấm đánh xuống, bỗng nhiên trong đó dừng bước, phảng phất bị người định thân, ta biết tâm tình của ngươi, thế nhưng quân lệnh không thể vi. Ta tin tưởng đô hộ đại nhân hạ lệnh nhất định có đạo lý riêng. Ta tin tưởng hắn. Tô Hàn Sơn nhìn phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ở Tô Hàn Sơn trong cuộc sống, không có bằng hữu hai chữ. Vương Sung là hắn công nhận người bạn thứ nhất, bất kể là năng lực của hắn hay là hắn khí phách. Mặc dù là Tô Hàn Sơn cao ngạo như vậy người, cũng không thể không vì đó tâm gãy. Cái này cũng là hắn không xa thiên lý chạy tới Thích Tây trợ giúp Vương Sung huấn luyện một nhánh xe nỏ bộ đội, sau đó chạy tới Ta La nguyên nhân. Tô Hàn Sơn tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu như đây là những đế quốc khác đại tướng mệnh lệnh, Tô Hàn Sơn tuyệt đối sẽ không nghe theo. Nhưng nếu như là Vương Sung mệnh lệnh, Tô Hàn Sơn thậm chí cũng sẽ không đi suy nghĩ. Rút lui, Tô Hàn Sơn trường kiếm vung lên. Trong phút chốc, tất cả xe nỏ bộ đội chiến sĩ có giống như là thủy triều. Theo Tô Hàn Sơn toàn bộ lui về phía sau đi. Các ngươi đi sao? Một cái lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền ra. Quay ba toàn thân màu vàng khôi giáp. Hai tay của hắn cầm kiếm. Ánh mắt sắc bén, có như chim ưng. Sự chú ý của hắn nguyên bản toàn bộ phóng trên người Vương Sung. Thế nhưng nhìn thấy mấy vạn đại đường quân đội động tĩnh, quay ba vẻ mặt lạnh lẽo. Sau một khắc, oanh, một đạo kiếm khí màu vàng óng mênh mông cuồn cuộn từ quay ba đỉnh đầu xuất hiện giữa trời, nối liền trời đất, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kéo dài mấy ngàn trượng kinh thiên kiếm khí. Quay ba, đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy quay ba sắp một kiếm rơi xuống, lấy đại đường quân đội tình huống lúc này, nếu như chúng vào chiêu kiếm này, nhất định tổn thương nặng nề. Trong chớp mắt, Vương Sung không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể nhảy lên, bỗng nhiên xuất hiện giữa trời. Tự tìm đường chết, căn bản không phải là đối thủ của ta. Quay ba ánh mắt bế nghễ, vẻ mặt lạnh lẽo, thậm chí ngay cả nhìn đều không có liếc mắt nhìn Vương Sung. Cái kia khí sông vân tiêu, hủy thiên diệt địa một kiếm càng là liền đình trệ một hồi đều không có. Ầm ầm, ngay ở Vương Sung bay vọt mà ra, nhào tới chớp mắt, quay ba tay phải chỉ tay. Trong giây lát đó, một đạo khác rộng lớn kiếm khí kinh thiên động địa, đột nhiên trong đó hướng về Vương Sung nhanh chém mà ra. Quay ba cũng trong lúc đó lại có thể phát sinh hai đạo uy lực xấp xỉ khủng bố công kích. Này để Cao Tiên Chi đều đột nhiên biến sắc. Quay ba khủng bố tu vi, thêm vào chuôi này không thể suy đoán cự kiếm, thần uy đã đạt đến làm người hoảng sợ mức độ. Không chỉ như vậy, Cao Tiên Chi thậm chí cảm giác được trong cuộc chiến tranh này, quay ba thực lực tựa hồ trở nên càng phát mạnh mẽ. Ở đây chàng chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn tựa hồ ở không ngừng rút lấy cùng mỗi cái bất đồng đối thủ giao chiến kinh nghiệm, tăng cường chính mình. Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc Cao Tiên Chi, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng tại sao quay ba được gọi là đại thực chiến thần. Này e sợ tuyệt không chỉ là bởi vì quay ba thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy. Vương Sung, cẩn thận, Cao Tiên Chi lo lắng hô lớn. Ầm ầm, không kịp nghĩ nhiều, Cao Tiên Chi nháy mắt đấm ra một quyền. Bát cực băng liệt thuật rời khỏi tay, ngăn cản đang muốn ra tay với Vương Sung ngả bố Mục Tư Lâm. Bây giờ lúc này, cái này cũng là Cao Tiên Chi duy nhất có thể làm. Đại hủy diệt thuật, mắt thấy quay ba phân tâm nhị dụng. Ở một kiếm ngăn trở mình đồng thời, lại muốn chém giết mấy vạn đại đường hàng đầu tinh nhuệ. Vương Sung hai mắt một đỏ, cương khí của cả người kịch liệt thiêu đốt. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cuối cùng một chiêu, đồng thời cũng là mạnh nhất một chiêu. Nháy mắt ra tay, không có người có thể hình dung một chiêu này uy thế. Làm Vương Sung đem này một chiêu lấy ra, phảng phất một đạo hạng nặng lôi đình đánh xuống. Trong giây lát đó, lấy Vương Sung làm trung tâm, chư thiên vạn tượng, tất cả không gian toàn bộ kịch liệt bắt đầu dập dờn. mà Vương Sung xung quanh trong vòng 10 trượng, tất cả tia sáng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trở nên đen thui tối không so với, mà ở này đen thui nơi sâu xa, ẩn chứa một loại mạnh mẽ chí cực sức mạnh hủy diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,